Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên không thể làm gì khác hơn là vén cấu đi đến trước mặt anh. Chiếc váy rất là đẹp. Cô mỉm cười mà nhìn vào trong gương. Doãn Trạch Vũ kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ đẹp đầy quyến rũ của cô. Nhưng cô vẫn không có ngẩng đầu lên nhìn anh một cái ở trong gương. Ở trên má hiện lên một mặt ửng đỏ, nói cho anh biết rằng cô rất là ngượng ngùng. Sau này, mỗi ngày đều phải ăn mặc thật là xinh đẹp cho anh xem. Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau lưng, hai tay khép chặt lại ở trên bụng của cô. Hơi thở mập mờ phất qua bên tai của Đường Gia Nghe, cô cảm thấy một hồi run rẩy. Thế nào hả? Là đang sợ sao? Bàn tay anh từ từ rời lên, nhẹ nhàng mà nâng lên một bên ngực của cô, xuyên qua vật liệu cấm mềm mại, cảm nhận sự mềm mại của cô. Em mới là không sợ. Cô quay người lại, hai tay ôm lấy cổ anh, ở trong lòng tràn đầy cậy mạnh nói. Vậy thì bằng lòng nhảy cùng với anh một điệu chứ? Anh buông cô ra rất là lịch sự, vươn tay mời mọc. Đương nhiên rồi. Cô tào nhã đưa tay đặt ở trên lòng bàn tay của anh, theo anh đi tới phòng khách. Chẳng biết từ lúc nào, ở trong phòng ngoài của biệt thự lại được bố trí giống như một vương quốc cổ tích, cùng với tiếng nhạc du dương vang lên, hai người bắt đầu nhảy một điệu duyên dáng. Không nghĩ tới em cũng biết khiêu vũ. Trước đó anh còn lo lắng sẽ bị em tùy ý dẫm đạp chứ. Doãn Trạch Vũ nói nhỏ ở bên tai cô. Đừng ra nghe, nghe thế vậy thì mỉm cười, trên mặt là hai đúng đồng tiền mê người. Em thật sự là một tiểu yêu tinh rất là mê người mà. Anh nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi nước hoa trên người cô mà không thể không say sưa. Ở nơi này, em nhận được rất nhiều danh hiệu sủng ái. Quả tất cả sủng ái em nhận được cũng không ai bằng anh cho nha. Cô hạnh phúc mà rúc vào trong bờ vai anh, vẫn nhẹ nhàng mà đi theo tiết tấu âm nhạc cùng với anh. Em có biết em dễ dàng thỏa mãn như vậy sẽ làm cho anh càng ngày càng muốn làm hư em không hả? Anh khẽ ngậm lấy vành tai mịn màng đáng yêu như là châu ngọc của cô, có một loại muốn kích thích cô. Làm hư em ư? Em sẽ giở trò xấu xa với anh đó. Đôi môi của cô như bị anh vỗ về chơi đùa, vừa tê vừa ngứa, liền tiên phát ra tiếng cười như là chuông bạc. Giở trò xấu như thế nào chứ? Anh dùng một tay áp sát cô vào lòng, cúi đầu hôn xuống một chút là có thể nhìn thấy rãnh ngực động lòng người của cô. Đừng ra nghe kẽ nhíu mày. Cô thật sự là không biết mình sẽ giở trò xấu như thế nào. Thực hiện trò đùa quái đản, cô chẳng hề am hiểu. Doãn Trạch Phú bật cười. Cô trầm ngâm một lúc. Vậy thì vào lúc anh ngủ sẽ cắn miệng anh. Vào lúc sáng sớm anh chăm chú xem báo, sẽ bỏ một ít mù tạt vào cà phê của anh. Rồi còn có... Làn môi đáng yêu của cô đang muốn nói ra một số phương pháp trò đùa quái đản rất ngốc, thì anh đã nhịn không được mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, mềm mại ướt át của cô. Đường Gia Nghe là có một loại muốn hòa tan trong lòng của anh. Nâng hai mắt lên nhìn anh, trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng. Anh say sưa hôn cô, liên tục đẩy cô về phía sau, rồi sau đó dùng sức ép ở cạnh tường, khiến cho cô không thể động đậy được, chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn sâu của anh mà thôi. Cùng với lễ phục xã hội nhẹ nhàng trượt xuống ở trên sàn nhà lạnh băng, thì hai người sớm đã trần trụi mà ôm lấy nhau, nhưng hai người vẫn còn điên cuồng để mà ôm hôn gần như hít thở không thông. Thân thể của Doãn Trạch Vũ phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, cơ ngực ép chặt lấy bộ ngực đầy đặn của cô, làm cho lưng cô dính sát vào tường. Cô dùng sức hít sâu mà phản kháng lại anh. Chúng ta trở về phòng. Anh ra lệnh một tiếng rồi ôm ngang cô mà đứng lên. Đường Gia Nghệ nằm ở trên giường, mà anh cũng trèo lên giường, xâm lấn ở trên người cô. Chờ một chút đã. Cô yếu ớt kẽ kêu lên, làm cho anh một cái gấp gáp. Nếu như có em bé thì phải làm sao bây giờ? Cô về mặt cau lại cực kỳ là lo lắng. Có em bé thì anh sẽ là cha, còn em là mẹ. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng nó mà yêu thương nó. Đôi mắt nghiêm túc của Doãn Trạch Vũ lóe sáng ở trong bóng tối. Vấn đề này trong quá khứ đã có rất nhiều người phụ nữ nói với anh, hỏi anh, nhưng anh chỉ là trầm mặc, muốn cùng đứa nhỏ, để đến khi giao dịch có lợi ích nào đó, thực hiện ý đồ trói chặt anh sớm nhìn đã quen lắm rồi. Những người phụ nữ kia mong muốn đòi lấy ở anh, sau đó đã bị đuổi mất, nhưng tiền bạc trên người bọn họ mang đi, cũng để cho bọn họ sống phóng túng nửa đời sau rồi. Anh chưa bao giờ từng nghĩ tới chịu trách nhiệm gì đó, chịu trói buộc gia đình gì đó. Anh cũng không có mong muốn đi tìm một người phụ nữ mà sinh một đứa con. Từ nhỏ, anh đã nếm đủ, chịu đủ sự cô độc rồi. Anh đã từng hận cha mình, cho nên anh không muốn sau này đứa con của anh cũng phải đi hận anh như là anh hận cha như vậy. Nhưng là ở trước mặt người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net